Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1847, chương 1849, vây giết Lam Tiểu Nghê. Trốn chỗ nào? Lam Tiểu Nghê thấy lưu thể thiên thần quay ngược lại, vẫy đuôi một cái, trường kiếm màu xanh nước biển hóa thành trận trận kiếm quang lăng lệ. Thừa thắng xông lên, không ngừng hướng đối phương chém tới. Hai tay lưu thể thiên thần đột nhiên bành trướng, sau đó hóa thành chất lỏng màu vàng óng có rung động trạng thái khuếch tán ra. Nó khuếch tán tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có thể kéo theo không gian xung quanh đồng thời chấn động. Dịch ba chấn đãng, Lam Tiểu Nghê đang lợi dụng không gian lực lượng ép tới gần thân thể. Đột nhiên theo chất lỏng màu vàng óng rung động lên xuống. Một cổ không chỗ nào không có mặt lực trùng kích, càng là đụng nàng thân hình hơi chậm lại. Bất quá, nàng ở thế ngàn cân treo sợi tóc, kịp thời vận dụng quyền bính lực lượng hộ thể, chống đỡ phần lớn dịch ba đánh vào. Lam Tiểu Nghê, ngươi nghĩ rằng ta lần này tới, biết cái gì cũng không có chuẩn bị sao? Lưu thể thiên thần mặt lộ ngoan lệ nói, kính thiên thần, khí tượng thiên thần, động thủ, ken két két. Lam Tiểu Nghê chung quanh hư không, đột nhiên xuất hiện vô số gương sáng, một cái cả người hình elip, thật giống như thủy tinh mặt kiếng quái vật, xuất hiện ở Lam Tiểu Nghê sau lưng. Lam Tiểu Nghê, người nắm giữ thế gian sinh linh đều vô cùng khát vọng trí cao lực lượng, cũng không biết thật tốt quý trọng, lại dám không vâng lời Đại Dương Đại Nhân ý nguyện. Chúng ta cái này thì đại biểu Đại Dương, đưa ngươi quyền bính thu về. Kính thiên thần chói tai truyền tới âm thanh, cực kỳ chói tai. Hắc hắc hắc, ha ha, hắc hắc hắc. Một đạo hùng hồn nặng nề cười ngây ngô âm thanh cũng truyền khắp toàn bộ thiên địa. Vóc người viên cổ cổ mập mạp xuất hiện ở một hướng khác, không rõ vì sao địa cười. Hắn mờ u mỡ có phong lôi mây mù sương tuyết càng đủ loại khí tượng, phảng phất một quả không lựu đạn định giờ, tùy thời có thể bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Tây Hải liên minh các cường giả thấy lại xuất hiện hai cái thiên thần, toàn bộ tâm cũng rơi xuống tới thung lũng, người người vẻ mặt kinh hoàng như rớt vào hầm băng. Một cái thiên thần đã đủ đầu của bọn họ đau, bây giờ lại đồng thời xuất hiện ba cái quyền bính thiên thần. Bọn họ lấy cái gì đi ngăn cản à? Lấy mạng đi lấp cũng viết không xong à? Chẳng lẽ ba cái thiên thần đều muốn giao cho Lam Tiểu Nghê đối phó sao? Khí tượng, người thuận đường đi đem Tây Hải Liên minh trụ sở chính lấy sạch rồi, nơi này giao cho ta cùng kính thiên thần là được. Lưu thể thiên thần cười lạnh nói, hắc hắc hắc, mập mạp cười khúc khích. Tiếp theo sau đó nhìn về phía Lam Tiểu Nghê, còn dùng tay móc móc lỗ mũi. Kính thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, người mẹ hắn cút cho ta. Lưu thể thiên thần chợt quát một tiếng, một tay quấn quanh đen sẫm thể lưu, chợt một trường vỗ hướng khí tượng thiên thần ngực. Hoành, gào khóc gào, mập mạp hét thảm lên, thân thể như đạn đại bác một loại hướng thủy thượng tiên địa bay đi. Nhanh, nhanh ngăn trở nó, siêu cấp đại năng môn. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bính kính toàn lực thúc dục nữ chiến thần Amaza, tay cầm kim sắc thần xiên đâm về phía đánh tới mập mạp. Mập mạp cảm nhận được đâm tới trường xiên lại hàm chứa cường hãn phá thiên lực, sợ hết hồn, cả người hóa thành sương mù tản ra. Xích, thần xiên đâm hụt, trốn đi nơi nào? Lam Tiên Dương nhìn chung quanh, thiên quy tộc đại tế ti cổ tự đồng tử co rụt lại. Chỉ trong đại trận bộ thủy thượng tiên địa ở giữa khu cung điện, ở chỗ này, đột nhiên một tiếng nổ vang, phong lôi giao dung khí đoàn năng lượng, có hình cái vòng đánh vào khuếch tán. Hứa Đa Tây Hải liên minh cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị năng lượng kinh khủng xé được nát bấy. Chung quanh mấy trăm tọa đại hình cung điện cũng ở đây, năng lượng dưới sự xung kích trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Nhanh, ngăn cản nó, Lam Tiên Dương hét lớn. Không cần Lam Tiên Dương nói nhiều, Tây Hải Liên Minh cường giả cũng đã đối khí tượng thiên thần ném ra từng cái cực kỳ cường hãn thuật pháp, đem khí tượng thiên thần trung tâm nổ thành năng lượng đại dương. Rầm rầm rầm, đủ loại kiểu dáng thuật pháp ở khí tượng thiên thần trên người nổ tung. A wa wa wa, mập mạp khí tượng thiên thần thịt béo bị thuật pháp nổ không ngừng cổ động, đại đại mơ u mỡ cũng bị nổ lõm đi xuống nhô ra đến, giống như một cái đại khí cầu bị vô số đầu ngón tay đâm một chút lại rút ra, đâm một chút lại rút ra. Công kích đừng dừng, đừng quên cộng thêm phá thiên chân ý, coi như là thiên thần, thoáng cái bị nhiều người của chúng ta như vậy tập hòa, cũng nhất định sẽ bị thương. Sát a, từng cái Tây Hải Liên Minh cường giả nổi điên tựa như hướng khí tượng thiên thần sử dụng thuật pháp. Đại mập mạp không ngừng bị thuật pháp oanh tạc, trên mặt cuối cùng hiện lên một vẻ mê mang, mút lấy ngón tay cái, mở miệng lẩm bẩm nói, các ngươi là đang làm gì? Thật là nhột, thật là nhột, cơ hồ bị thuật pháp nuốt mất đại mập mạp, có chút than phiền địa gãi gãi thân thể. Một ít thực lực cường đại đại năng, nghe nói như vậy thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Không, làm sao có thể, chúng ta thuật pháp làm sao có thể sẽ không hiểu. Không thể nào, ta là phá thiên bang thê đội thứ ba cường giả, toàn lực thi triển thuật pháp, tại sao có thể là cho đối phương cù lét. Một cái phản hư đỉnh phong đại năng đã bắt đầu hoài nghi lên đồ biển, khí tượng thiên thần cũng không có muốn chủ động tấn công ý tứ, mà là ở tại chỗ uốn tới ẻo lui. Rầm rầm rầm, a, băng băng, lành lạnh, thật thoải mái, nơi này ép tới quá nhẹ, nặng hơn một chút. Âu, lực đạo tăng lên, là sử dụng nhiên huyết bí pháp rồi không? Thật là giỏi. Khí tượng thiên thần không ngừng điều chỉnh tư thế bị đánh, thịt béo không ngừng cổ đãng, trên mặt xuất hiện hưởng thụ biểu tình. Mẹ, kia kẻ ngu đang làm cái gì? Ta là gọi nó chu diệt, không phải là gọi nó qua bên kia bị đánh à? Lưu thể thiên thần thấy xa xa khí tượng thiên thần bộ dáng, tức đánh liền không được một nơi, làm tiểu nghe đuôi cá ngăn lại, thân thể hóa thành một vệt sáng xanh, muốn xông về Tây Hải Liên Minh. Thân thể lại không cẩn thận đụng phải một cái trong suốt trên mặt kiếng. Lam Tiểu Nghê, chạy nhanh như vậy làm gì? Người thủy chi quyền bính còn chưa trả trở lại đây. Trong suốt mặt kiếng đột nhiên toát ra kính, thiên thần đầu, dạng tinh thể tay như thiểm điện đưa ra, gắt gao kiềm chế ở cổ Lam Tiểu Nghê. Kính ép, lộ ra nguyên hình, Lam Tiểu Nghê bốn phía hư không đột nhiên xuất hiện chín mặt tản ra chí cao pháp tắc ba động gương. Mỗi một chiếc gương trong hình Lam Tiểu Nghê đều bị một cổ khổng lồ lực lượng màu vàng ép tới nằm ở hư không. Cùng thời khắc đó, trong thế giới hiện thật Lam Tiểu Nghê cũng bị một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng trấn áp, đang bức bách đến nàng với trong gương Lam Tiểu Nghê làm giống nhau như đúc động tác. Chín mặt gương thả ra chín loại hoàn toàn không đồng lực lượng, kia trong sức mạnh xen lẫn cực kỳ khủng bố nhân quả chi lực, trước tạo thành trong gương hư thể kết quả, thông qua nữa từ nơi sâu xa nhân quả lực lượng, cưỡng chế trên thực tế Lam Tiểu Nghê nằm xuống, chính là nhân quả chi lực, cũng muốn để cho ta thần phục. Lam Tiểu Nghê cắn chặt hàm răng, cả người thủy chi quyền bính thúc dục, chống cự kia liên tục không ngừng nhân quả lực lượng, kính thiên thần không đè ép được ngươi, hơn nữa ta ư? Lưu thể thiên thần khẽ mỉm cười, một tay hư không ném đi, màu đen thể lưu huyền như lợi kiếm vậy bắn nhanh mà tới. Lam Tiểu Nghê hừ nhẹ một tiếng, trên đầu lam sắc thần hoàn quang mang chợt lóe, trong hư không ngưng tụ một tầng thủy thuẫn, đem động năng cực lớn màu đen thể lưu chặn. Rốt, một quả phủ đầy thần văn, xanh thảm sáng trường đinh, từ nổ lên màu đen thể lưu trung xuất hiện, mang theo thiên nhiên khắc chế thủy chi quyền bính lực lượng. Xé thủy thuẫn, hung hăng đâm vào Lam Tiểu Nghê tim. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.